Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, trảm sát. Vạn độc xà vương va sụp này tọa có dấu 9 cái không gian giới chỉ núi nhỏ. Một giây kế tiếp, còn lại những ngọn lửa kia, báo táp, lôi đình, hàng lâm ở nó trên thân hình. Nhất thời, oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt tiếng oanh minh truyền ra, đủ mọi màu sắc quang mang, tựa hồ đang vạn độc xà vương trên người, trăm hoa đua nở. Đưa nó trên thân hình từng cục kịch độc miếng vảy xé rách. Hắc huyết dịch màu xanh không ngừng rơi mặt đất, đồng thời, sụp đổ núi cao từng tầng một nát bấy, hóa thành toái thạch, biến thành bột mịn. Vỡ vụn ra từng đạo vết rách mặt đất, hiện lên càng nhiều hơn nhỏ bé vết rách, rậm rạp nối thành một mảnh, dường như một cái lưới lớn, kịch liệt động tĩnh, coi như là hơn vạn mét bên ngoài, đều có thể cảm giác được rõ ràng, khiến cho những thế lực kia không mạnh một cấp, hai cấp yêu thú lạnh run, hướng về cách xa cái địa phương này phương hướng chạy trốn. Rất nhanh, 2000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú công kích mất đi. Vạn độc xà vương thân thể bị một hồi nồng nặc yên vụ che, thấy không rõ nó đến cùng thế nào. Tô Ly nhướng mày, đang muốn khống chế sở hữu phong hệ kỹ năng yêu thú vong hồn, đem yên vụ thổi tan. Vạn độc xà vương thân thể to lớn liền từ trong khói mù phi nhanh mà ra. Tô Ly tập trung nhìn vào, phát hiện vạn độc xà vương một thân kịch độc miếng vảy đúng là rơi mất 2/3. Rậm rạp chằng chịt vết thương trải rộng toàn thân, huyết dịch hoa lạp lạp chảy xuôi. Nhưng dù vậy, xúc sinh này khí tức dường như cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Nói cách khác, nó như trước cụ bị ba cấp trung kỳ yêu thú sức chiến đấu. Mà giờ khác này, vạn độc xà vương mới vừa từ trong khói mù lao ra, hay dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía mặt bên một cái phương hướng vọt tới. Đi qua xúc sinh này một đôi mắt rắn trong thiểm thước cùng sợ hãi. Tô Ly đoán được, xúc sinh này hình như là sợ, chuẩn bị chạy trốn, điều này làm cho Tô Ly hơi có chút ngoài ý muốn. Chỉ là suy tư trong nháy mắt, Tô Ly liền ngẩng đầu lên, lộ ra kiên nghị biểu tình. Nó nguyên bản mục tiêu chỉ là cái kia 9 cái không gian giới chỉ, nhưng cực kỳ hiển nhiên, vạn độc xà vương đoán được nó một bộ phận năng lực. Nếu để cho nó đào tẩu, nhân loại bên trong nắm giữ một cái có thể khống chế yêu thú võ giả, chuyện này cũng sẽ bị rất nhiều cường đại yêu thú biết. Đến lúc đó, hắn liền nguy hiểm, cho nên vạn độc xà vương phải chết. Nếu xúc sinh này không có chiến ý, muốn chạy trốn, như vậy đã đem trận chiến đấu này làm chấm dứt a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, nhất thời nguyên bản chấn thủ tứ phương 4000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú tất cả đều trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt dồn dập xông về vạn độc xà vương. Kế tiếp, chiến đấu trở nên không gì sánh được thảm liệt đứng lên. Oanh, vài đầu ám dạ tê nghiêu đánh vào vạn độc xà vương trên người, đưa nó thân thể to lớn đụng phải chấn động, mấy vết thương xuất hiện, thình thịch, vạn độc xà vương đuôi co lại, 30 mấy đầu yêu thú vong hồn thân thể phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ trúng vạn độc xà vương. Ở trên người nó xé rách ra càng nhiều vết thương. Ô ô, một đạo độc khí bão táp phun trào mà ra, ước chừng trên 100 đầu hai cấp yêu thú trong khoảnh khắc hóa thành nước mủ. Tô Ly vẻ mặt lãnh khốc đứng ở 2000 mét bên ngoài. Hắn cùng đợi thời cơ tốt nhất, tính toán vạn độc xà vương bất kỳ một cái nào khả năng chạy trốn tính. Rất nhanh, 10 phút cứ như vậy quá khứ. Bên trên trong phạm vi ngàn mét đại địa đã trở nên đầy mắt hoang tàn. Gần 2000 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn chết ở vạn độc xà vương trong tay. Súc sinh này thương thế cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Nó cả người miếng vảy đã rơi sạch, huyết dịch trôi qua 1/3, yêu lực tiêu hao đến chỉ còn lại có không đủ 1/10. Tối đa 2-3 phút thì sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Có thể nói, trên mặt nổi, Tô Ly đã thắng, bất quá, thừa nhận rồi nhiều như vậy thương thế. Vạn độc xà vương rốt cục giết ra một con đường máu. Trước mặt của nó không còn có một đầu yêu thú vong hồn ngăn cản. Điều này làm cho vạn độc xà vương mừng rỡ. Nó hưng phấn hí một tiếng, ngay lập tức sẽ muốn dùng tốc độ nhanh nhất trốn hướng yêu thú xâm lâm. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, vạn độc xà vương đồng tử kịch liệt co rút lại. Một hơi khí lạnh xuất hiện ở nó trong lòng. Không đúng, không phải là xuất hiện ở nó trong lòng, là thật có hàn ý đang tuôn ra. Trong không khí nhiệt độ đại phúc độ giảm xuống, một đầu thân ảnh khổng lồ mạc danh kỳ diệu tựu ra hiện tại vạn độc xà vương đối diện. Đạo thân ảnh kia cả người tản ra hàn khí, đóng băng đại địa, đông lại không khí, xuất hiện trước tiên, liền mở ra miệng rộng. Hướng về phía nó phụt lên ra kinh khủng hàn lưu, chính là ba cấp sơ kỳ yêu thú, hàn băng cự ngạc. Vạn độc xà vương tê cả da đầu, quả nhiên, nhân loại võ giả kia, quả nhiên có thể thao túng ba cấp yêu thú. Chết tiệt, a, trong lòng sốt ruột không gì sánh được, vạn độc xà vương lại một sát na do dự cũng không có. Nó gắng gượng thừa nhận hàn lưu ăn mòn, dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía hàn băng cự ngạc. Nhất thời, hai đầu ba cấp yêu thú chính diện gặp nhau. Hàn băng cự ngạc mở ra miệng rộng, hướng về phía vạn độc xà vương thân thể cắn một cái. Phốc phốc, răng rắc thanh âm đồng thời vang lên. Cá sấu lực cắn vô cùng kinh khủng, chỉ là một đối mặt. Vạn độc xà vương đuôi đã bị hàn băng cự ngạc cắn đứt. Xương cốt cũng vỡ vụn ra. Vạn độc xà vương trong miệng truyền ra thê thảm tiếng ngựa hí. Nó hai mắt lộ ra hung quang, chịu đựng đau nhức, thân thể một quyền đã đem hàn băng cự ngạc quấn chặt lấy. Sau đó, lực lượng kinh khủng ở nó trong thân thể bắn ra. Súc sinh này rõ ràng bị thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn như cũ cụ bị lực chiến đấu mạnh mẽ. 5 giây, tối đa chỉ cần 5 giây, nó cả người bùng nổ lực lượng khổng lồ, cùng với trong máu ẩn chứa kịch độc, là có thể đem hàn băng cự ngạc thắt cổ. Vạn độc xà vương cũng là nghĩ như vậy, cho nên, nó ở thắt cổ hàn băng cự ngạc thời điểm, còn nghĩ trong cơ thể không nhiều yêu lực vận chuyển, phụt lên ra vạn độc phong bạo, ngăn cản hết thảy xông tới hai cấp đỉnh phong yêu thú. Rất nhanh, 5 giây đi qua, răng rắc một tiếng, hàn băng cự ngạc thân thể ở vạn độc xà vương thắt cổ phía dưới vỡ tan, tuyệt đối không có sống tiếp khả năng. Vạn độc xà vương lập tức buông ra hàn băng cự ngạc thân thể to lớn. Nó hai mắt lộ ra hy vọng còn sống ánh sáng. Buông ra hàn băng cự ngạc trong nháy mắt, liền điên cuồng giãy giụa thân thể, hướng phía xa xa chạy trốn. Nhưng là chính là trong chớp nhoáng này, ước chừng 8 đạo khí tức cường đại vô cùng thân ảnh xuất hiện ở vạn độc xà vương thân thể 4. Phương 8 hướng, chỉ một thoáng, vạn độc xà vương ra đầu nổ tung, nó hai mắt trừng tròn vo. Tâm tình tuyệt vọng ở nó trong lòng rất nhanh nảy sinh. Vạn độc xà vương thậm chí cũng không kịp hết thảy phản ứng. Cái kia 8 đạo thân ảnh liền đồng thời thi triển công kích kỹ năng. Một giây sau, chỉ nghe được đạo thê lương hí vang vọng. 8 đạo chùm tia sáng xuyên thấu không khí, đem vạn độc xà vương thân thể xỏ xuyên qua. Đệ 6 càng tấu chương hoa tươi tăng thêm, kỳ thực hoa tươi còn kém 1.500 đóa tăng thêm chương 2. Bất quá tác giả lập tức sẽ quan tiểu hắc ốc gõ chữ, cho nên trước hết phát ra ngoài, nói, Ngoại trừ hoa tươi cùng phiếu đánh giá, không có ai khen thưởng sao? Cho dù là 100 VIP điểm cũng được a. Tiếp tục, khen thưởng, phiếu đánh giá, cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN